Overgear, Thợ Rèn Huyền Thoại. Chương 2, Thợ Rèn Huyền Thoại 2, Góc Truyện Audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Con chó này, móc lửng, tôi chỉ muốn đâm kiếm vào miệng tên A Xua ngay lúc này nhưng đó là điều không thể. Level của hắn ta là 300 và cũng là một pháp sư vĩ đại đã hoàn thành nhiệm vụ 3 truyền. Đám kỵ sĩ hộ tống cũng có level trung bình là 180. Mặt khác tôi chỉ có level 73 và cũng không có khả năng chiến đấu một chọi một với tên kỵ sĩ trẻ nhất làm nhiệm vụ trà nước nữa. Nhưng nhìn vào điều kiện của nhiệm vụ thì tôi phải giết hết bọn chúng. Kể cả vậy, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ này, phần thưởng của tôi cũng chỉ là rác rưởi. Trí tuệ bị trừ 50 điểm. Mẹ, giờ tôi có mỗi 30 trí tuệ mà bị trừ mất 50 điểm thì tôi thành thằng ngu còn gì. Và tất cả quý tộc trong vương quốc sẽ ghét tôi. Thế thì tôi thoát khỏi hoàn cảnh này bằng cách nào? Tại sao lại có cái nhiệm vụ như này nhỉ? Móc lửng, chỉ còn một cách, đó là chết, tôi sẽ mất 2 level, vì tôi cũng có thắng được đâu. Mà thắng để làm gì với cái nhiệm vụ ngáo ngơ này? Tôi muốn bỏ cuộc, áp lực tỏa ra từ đội kỵ sĩ không thể coi thường. Nghĩa là tôi sẽ mất 8 level chỉ vì cái nhiệm vụ này, A Xua, ngày nào đó tao sẽ lên level cao và trả thù. Chắc chắn là thế, móc lửng, tôi lườm A Xua và thề sẽ trả thù, sau đó tôi nhắm mắt trước những thanh gươm chĩa vào người mình. Bất chợt tôi nhớ ra cuốn sách của Bắc Ma trong tay mình. Còn cái này thì sao? Móc lửng, nếu cất vào hòm đồ thì liệu nó còn ở trong đó sau khi mình chết không? Đây không phải vật phẩm nhiệm vụ thông thường nên tôi không chắc lắm. Mục đích của A Xua ban đầu là gì? Là cuốn sách hiếm của Bắc Ma. Lý do hắn ta muốn giết tôi là để cướp cuốn sách. Vậy theo logic câu chuyện cuốn sách phải biến mất khỏi hòm đồ của tôi nếu hắn ta giết tôi thì mới rơi vào tay hắn được. Mẹ, ngoặc kép, đằng nào cũng mất cuốn sách vậy tốt nhất tôi nên sử dụng nó thay vì bán. Tôi nghĩ đến một lựa chọn khác đó là tôi có thể sử dụng cuốn sách hiếm của Bắc Ma. Tuy nhiên, tôi ngập ngừng. Tôi ghét các nghề về chế tạo. Chẳng phải mục tiêu của chơi game là tận hưởng sự thích thú của việc đánh nhau. Vậy nếu tôi trở thành thợ rèn thì tôi sẽ phải đổ mồ hôi cả ngày với việc nện búa vào sắt bên cạnh đống lửa. Tôi cũng có thể cần phải cầm rìu để đi đào mỏ thu thập nguyên liệu nữa. Chắc là vậy rồi, lao động chân tay, lúc này, tôi dùng mình. Vì trước đó tôi vẫn làm phụ hồ ở công trường xây dựng ngoài đời thực và bây giờ tôi cũng phải lao động chân tay trong game nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi chóng mặt. Tôi vẫn muốn mình là một chiến binh, ước mơ của tôi là vung kiếm vào quân địch và trở thành đại tướng quân đội một ngày nào đó. Nhưng giờ tôi phải từ bỏ giấc mơ ấy. Một vật phẩm trị giá mấy trăm triệu đồng sẽ bị một NPC lấy mất. Bởi thằng chó A Xua ấy, thà dùng nó còn hơn bị hắn ta lấy. Ngoặc kép, tôi đau đớn mở cuốn sách của Bắc Ma. A Xua sốc và vội vã giơ tay lên niệm một câu thần chú. Quá muộn rồi, đồ mất dạy. Ngoặc kép, tôi cười nhạo hắn trước khi im lặng nhìn những ô thông báo xuất hiện trước mắt. Bạn đã trở thành hậu duệ của Bắc Ma. Đóng ngoặc vuông, level của bạn đã giảm xuống. Đóng ngoặc vuông, bạn đạt level 1. Đóng ngoặc vuông, mọi kỹ năng và chỉ số đã bị xóa. Đóng ngoặc vuông, ngoặc kép, tôi không tin vào mắt mình nữa. Không phải chuyển nghề sẽ giúp bạn mạnh lên bằng cách tăng thêm vào chỉ số, level, kỹ năng hiện. Góc Truyện Audio.com. Có sao, do vậy tôi không hiểu vì sao level, chỉ số và kỹ năng của tôi bị xóa sạch thay vì giữ nguyên. Chuyện gì đây, ngoặc kép, trong khi tôi vẫn đang lo lắng thì thông báo mới xuất hiện. Chỉ số khéo léo đã mở, đóng ngoặc vuông, kỹ năng chế tạo của thợ rèn đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng chế tạo của thợ rèn đã thành thạo. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng thẩm định của thợ rèn đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng thẩm định của thợ rèn đã thành thạo. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng kiên trì của thợ rèn đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng kiên trì của thợ rèn đã thành thạo. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng tháo lắp của thợ rèn đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng tháo lắp của thợ rèn đã thành thạo. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng sửa chữa của thợ rèn đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng sửa chữa của thợ rèn đã thành thạo. Đóng ngoặc vuông, tất cả các kỹ năng thợ rèn đã thành thạo hết mức và các kỹ năng của thợ rèn huyền thoại đã được mở ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng phân biệt của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng thẩm định của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng kiên trì của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng sửa chữa của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng tháo lắp của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng hơi thở của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng chúc phúc của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng sáng tạo của thợ rèn huyền thoại đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, danh hiệu người trở thành huyền thoại đã được nhận. Chỉ số điềm tĩnh đã mở. Đóng ngoặc vuông, chỉ số bất khuất đã mở. Đóng ngoặc vuông, chỉ số uy quyền đã được mở. Đóng ngoặc vuông, chỉ số sáng suốt đã mở. Đóng ngoặc vuông, chỉ số khéo léo là chỉ số cơ bản mà nghề nào liên quan chế tạo cũng sẽ có. Vậy còn các chỉ số điềm tĩnh, bất khuất, uy quyền và sáng suốt thì sao? Chúng đều lạ lùng và không biết có tốt không? Không tốt, ngoặc kép, tôi tuyệt vọng, tôi có 15 kỹ năng bị động và 22 kỹ năng chủ động khi còn là một chiến binh. Bây giờ thì tôi mất hết các kỹ năng này. Kết quả của việc chuyển nghề là tôi hoàn toàn trở thành một cừu vạn rồi. Đã thế tôi chỉ còn một level. Bao nhiêu công sức một năm qua đã biến mất, giờ tôi phải làm lại từ đầu. Tôi phải leo lại thang level từ đầu. Sao tôi lại nhận phải cái nhiệm vụ này nhỉ? Mó email protected, tương đương thăng A còng email protected, mũ phần trăm đô la, ngoặc kép, tôi lẩm bẩm vài câu chửi thề trong khi kiếm của một kỵ sĩ nhanh chóng đâm tới. Bạn đã bị chém trúng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã chết, đóng ngoặc vuông, stamina của level 1 lập tức giảm xuống không chỉ với một hit của kỵ sĩ level 180. Nhiệm vụ thất bại, đóng ngoặc vuông, bạn sẽ không được phép vào Patreon nữa. Đóng ngoặc vuông, mọi binh lính Patreon sẽ giết bạn khi nhìn thấy bạn. Đóng ngoặc vuông, level của bạn giảm 2. Đóng ngoặc vuông, bạn đang ở level trừ 1. Đóng ngoặc vuông, bạn chưa đăng ký tạm trú ở đâu. Bạn có muốn hồi sinh tại đền thờ gần nhất không? Đóng ngoặc vuông, ngoặc kép, tôi nhìn vào level của mình và thất vọng. Level của mình bị âm. Ngoặc kép, tôi chắc chắn rằng mình đã bị nguyền rủa vì lỗi lầm nào đó từ kiếp trước. Tôi vừa đến được đây sau 3 tháng khổ sở và đây là những gì tôi nhận được. Tôi không muốn chơi nữa. Tôi quyết định thoát game thay vì chọn hồi sinh. Sau khi thoát game, tôi truy cập Internet và tìm kiếm thông tin trên các diễn đàn liên quan đến Satisfy để tìm hiểu về level âm. Nhưng tôi không thể thấy bất kỳ thông tin nào nên tôi đã tạo một câu hỏi trên diễn đàn. Tiêu đề, tôi có level trừ 1. Nội dung, tôi làm một nhiệm vụ trong vòng 3 tháng và nhận được một cuốn sách huyền thoại cũ. Tuy nhiên, nhiệm vụ, cocchuyenaudio.com, thất bại và level của tôi bị giảm xuống còn trừ 1. Tại sao, đã ai gặp trường hợp này chưa? Tôi nhấn OK để đăng câu hỏi và ra khỏi máy chơi game. Hình ảnh tôi trong gương giống một bệnh nhân hốc hác dính một căn bệnh nan y. Đó là hậu quả của việc thiếu ngủ trong suốt 3 tháng làm nhiệm vụ này. Vậy mà điều duy nhất tôi nhận được là mất mấy trăm triệu đồng và level âm. 3 tháng công lao tan thành mấy khói, 3 tháng chăm chỉ. Ha ha ha, tôi đã định đi làm phụ hồ nhưng rồi lại quyết định đi đào mây. Tôi đã mất thời gian và level, tôi mất năng lượng và nằm gục xuống sàn, tôi thấy buồn, trống rỗng, hối hận và khó chịu. Các cảm xúc tiêu cực cứ thế tràn đến, khiến tôi có cảm giác bất lực. Nếu tôi yếu đuối hơn một chút chắc tôi sẽ đi tự tử mất. Mình phải làm gì đó, ngoặc kép, tôi đã chơi game rất lâu rồi, vậy nên tôi vào nhà tắm khi cảm thấy mình cần nó. Đang là 3 giờ sáng, mọi thành viên trong gia đình tôi đang ngủ, nếu tôi làm họ thức dậy họ sẽ chửi tôi mất. Tôi rón rén đi qua phòng khách nhẹ nhàng tắm rửa, rồi quay lại nhà bếp và lấy ra một đĩa thức ăn từ tủ lạnh. Tôi mất một lúc lâu để tìm cái thìa trong bóng tối và trở về phòng với một bát cơm. Cơm rang xúc xích, ngoặc kép, hương vị của thịt, việc ăn uống ngon lành và làm đầy dạ dày của mình khiến tôi thư giãn và có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Sao mà level của mình bị âm nhỉ? Ngoặc kép, tôi nghĩ về nó trước khi ngồi vào máy để xem câu hỏi mình đã đăng lúc trước. Gì có, ngoặc kép, lúc này, lượt xem bài đăng của tôi đã trên 10,000. Lượt nhận xét là trên 2,000. Chẳng, lẽ, ngoặc kép, tôi không thể tìm thấy thông tin, nhưng chắc là việc âm level rất nổi tiếng và mọi người rất phấn khích vì nó mang lại nhiều lợi ích. Giấc mơ của tôi vỡ tan khi tôi đọc các nhận xét. X sao sao, nếu có level âm thì ma sẽ hiện ra trước mặt tôi đêm nay mất. Ách sao sao, wow tương đương tôi cũng đang level trừ 5 mũ. Mũ chúng ta đều đang âm level này. Tu tu sao sao, bạn thấy cả sách huyền thoại nữa à? Kaka bạn cần sự nổi tiếng đến vậy hả? CM3S sao sao, xóa bài này đi và cho chủ thất đi bệnh viện tâm thần ngay. 7R14 sao sao, sách huyền thoại, level âm, thời nay TTL bó tay, thật đấy. Dây cây 12 sao sao. Level trừ 1 thì đứng đầu BFZ từ dưới lên rồi kkkk là tôi thì tôi quit game cmnrk. KKKS sao sao? Điều này chưa bao giờ xảy ra cả, bài này vô nghĩa VCD. Tiêu KA8 sao sao? Thằng này say mẹ nó rồi. GGTE sao sao? Wow, level âm, tôi tỏ lòng tôn kính sâu sắc với trí tưởng tượng của đồng chí. Đồng chí nên làm nhà văn khoa học viễn tưởng. DD, ngoặc kép, 2,000 nhận xét như vậy làm tôi cảm thấy mình giống một thằng ngu. Đúng là thông tin về level âm chưa được biết đến, vậy mình là người đầu tiên. Móc lửng, hệ thống của Satisfy được thiết lập để người chơi tự khám phá và phát triển. Không hề có bộ phận chăm sóc khách hàng như các game truyền thống khác. 2 tỷ người chơi của Satisfy tự phát triển thế giới trong năm qua bằng cách từ trao đổi và tìm tòi kiến thức với nhau. Nhưng trong một thế giới rộng lớn như vậy, cũng có những thông tin không ai biết đến, ví dụ như vấn đề level âm mà tôi gặp phải. Rào rào rào, mưa đang rơi ngoài cửa sổ. Theo dự báo thời tiết thì sẽ mưa cả ngày, vậy thì sẽ khó mà đi phụ hồ rồi. Tôi ăn nốt miếng cơm và đăng nhập vào game. Cách chương.